Ngọn sóng tình yêu, chương 525, gocchuyenaudio.com, chương 525, sau khi mở tập hồ sơ ra, anh nở nụ cười vui mừng, dùng tay che miệng sau đó quay đầu nhìn Lam Tuyết lại nhìn lại tập văn kiện trên tay, thật sự không thể kìm lại được nội tâm kích động, anh cười không khép lại được miệng, trái tim cũng theo đó mà tràn đầy sức sống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, canh xoay người đưa lưng về phía cửa, bàn tay che lại vị trí trái tim, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở phào một hơi, mặt mày vui sướng tràn ngập. Buổi chiều, Hách Nguyệt mang theo giấy tờ tùy thân của Lam Tuyết và giấy đăng ký kết hôn đến Bộ Ngoại giao Tịch Quốc để đăng ký kết hôn. Chẳng bao lâu sau họ nhận được giấy đăng ký kết hôn. Đất nước ngày dài đêm ngắn, bốn mùa như mùa xuân. Vào một buổi chiều nắng đẹp, Hách Nguyệt lái xe trên con đường rộng rãi, trên đường ít xe cộ, hai bên đẹp như tranh vẽ, núi non và nước trong vắt, tâm trạng vui vẻ như chim đậu trên cây. Trong lúc lái xe, anh nghiêng đầu nhìn một tập tài liệu trên ghế cạnh ghế lái, hai tờ giấy đăng ký kết hôn, niềm vui này khiến anh cảm thấy như đang nằm mơ, anh mở Bluetooth, bấm số điện thoại di động đường dài. Chuông reo, anh nhẹ nhàng ngân nga theo tiếng chuông. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Kiều Huyền Thạc vang lên. Alo, Huyền Thạc, tôi là Hách Nguyệt, đây là số điện thoại mới của tôi. Cậu đi đã hơn một tuần rồi, bây giờ mới gọi điện cho tôi rất lo cho cậu. Anh nghiêm giọng và giọng điệu bộc lộ sự quan tâm của mình. Bọn trẻ và Lam Tuyết đã ổn định chưa? Hách Nguyệt tâm trạng vui vẻ, đắc thắng nói. Tất nhiên là mọi chuyện đã ổn thỏa, bởi vì khi tôi đến đây, rất nhiều việc phải giải quyết, những ngày qua khá bận rộn, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định, và gia đình tôi đã hoàn thành thủ tục định cư. Anh cố tình nhấn mạnh từ, gia đình, tốt quá, Nhược Hy sẽ sinh em bé vào tháng sau, khi em bé chào đời, chúng tôi sẽ cùng nhau đi thăm gia đình cậu. Được, Huyền Thạc suy nghĩ một lúc rồi nói. Bố mẹ cậu đang tìm cậu và hai đứa nhỏ, hôm trước họ có đến gặp tôi để hỏi tung tích của cậu, tôi nói với họ là cậu đưa con và Lam Tuyết đi nước ngoài, bọn họ rất thất vọng và hụt hẫng. Hách Nguyệt im lặng một lúc với giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Đừng nói cho họ biết tôi đang ở đâu. Tôi biết rồi, đừng lo lắng. Được, Huyền Thạc suy nghĩ một chút mới nói. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của cậu, cậu rời đi như thế này. Hách Nguyệt không muốn nói về cha mẹ của mình, lập tức chuyển chủ đề. Tôi đã kết hôn, Kiều Huyền Thạc sửng sốt một chút, lập tức vui mừng khôn xiết, cảm thấy vui mừng cho anh. Chúc mừng, rốt cuộc cậu đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ngẫm ra cuộc sống đơn giản bình thường, nhẹ nhàng trôi qua, không nên sân si, Lam Tuyết 5 năm trước bỏ tôi vì bị cha mẹ tôi ép buộc, về tình cảm có thể tha thứ, tôi tin tưởng cô ấy sau này sẽ không làm như vậy. Xem ra cậu đã nghĩ thoáng hơn rồi. Tôi nghĩ Lam Tuyết còn yêu cậu, nếu không sẽ không sinh hai đứa nhỏ cho cậu, cậu chưa từng thấy mang thai khó khăn vất vả như thế nào, còn tôi thật sự đã hiểu rõ. Hách Nguyệt cười hỏi, cậu có thai sao, vợ tôi, cô ấy cảm thấy không dễ chịu, đương nhiên tôi cũng không thấy dễ chịu. Tôi hiểu, hãy đối xử tốt với cô ấy, cậu sẽ hạnh phúc. Hách Nguyệt sốt sắng thở dài, quay tay lái trở về biệt thự. Tôi về đến nhà rồi, có thời gian sẽ liên lạc lại với cậu. Cách chương.